Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Thiên Ma Thánh Thủ. Chân thực cái hiện hóa, Triệu Mục nhìn đen nhánh cây kỳ quái trong lòng xác nhận. Vận may trong ảo cảnh đen nhánh cây kỳ quái, nhất thời bị Thủy Nguyên Thánh Giới đổi thành là thật thực tồn tại. Đồng thời thông qua Thủy Nguyên Thánh Giới, hắn cũng cho đen nhánh cây kỳ quái biên tập thuộc tính. Thiên Ma Thánh Thủ, loại sinh mạng thể, cấp bậc, hoang cổ thần thánh hoang cổ quyền năng, đối với hư không thiên ma có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Cây nước ép có độc giết hư không thiên ma năng lực, có thể chiếm đoạt hư không thiên ma đổi thành là tự thân lớn lên dưỡng phân. Có thể mượn dưỡng phân hoàn thành vô hạn siêu tốc sống lại đánh giá. Hoang cổ thần thánh dưới tất cả hết thảy hư không thiên ma khắc tinh. Đơn giản số liệu biên tập, nhưng tập trung hắn những năm này đối với hư không thiên ma tất cả thành quả nghiên cứu. Thủy Nguyên Thánh Giới biên tập sửa đổi vạn vật tin tức số liệu. Sửa đổi càng lớn tiêu hao càng lớn. Theo lý thuyết hắn dự trữ thủy nguyên lực toàn bộ hao hết sạch cũng không đủ lấy sửa đổi ra một cái hoang cổ thần thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là bởi vì đối với hư không thiên ma biết rõ, biên tập tin tức số liệu tiêu hao đại phúc giảm thiểu. Triệu Mục lấy ra vận may bổ thiên lưới, dùng tự thân chân linh ý niệm cọ rửa luyện hóa vận may bổ thiên lưới. Đây không phải là liệt hồn ma trương tự mình luyện chế hoang cổ thánh vật, cho nên quyền năng không hề theo liệt hồn ma trương quyền năng trồng lên. Cái này loại không phải tự mình luyện chế phù hợp nhất mình hoang cổ thánh vật. Bình thường hoang cổ thần thánh cũng không cách nào phát huy tột cùng nhất lực lượng, nhưng là thủy nguyên trùng có thể. Bởi vì thủy nguyên trùng thủy nguyên lực căn nguyên là khởi nguyên hạt ra hết thảy năng lượng ngọn nguồn, vận may bổ thiên lưới, bên trong vị hoang cổ thánh vật quyền năng một, vận may bổ thiên giới sanh thành vận may bổ thiên căn nguyên, có tu bổ cơ hồ tất cả hết thảy năng lực quyền năng hai. Vận may bổ thiên thể có thể làm cho tự thân thân thể không ngừng lấy thừa bù thiếu lột xác tiến hóa. Quyền năng ba, bổ thiên thần niệm chân linh ý niệm có thể phong tỏa vạn vật nhược điểm tiến hành đền bù quyền. Năng 4, không quyền năng 5, lưới trời tuy thưa phàm vận may bổ thiên lưới phong tỏa vạn vật tất cả sẽ rơi vào trong lưới. Không có quyền năng 4, Triệu Mục nhướng mày một cái này vận may bổ thiên lưới quả thật rất kỳ quái. Quyền năng 1 lại không phải vận may vạn vật mà là tu bổ vạn vật. Không có quyền năng một vận may vạn vật, cho nên cũng không có quyền năng 4 hội tụ vận may vạn vật lực lượng. Hẳn không phải là như vậy, cái này vận may bổ thiên lưới có lẽ cũng không đơn giản. Bất quá nói đi nói lại thì, cái nào hoang cổ thánh vật đơn giản, lưới trời tuy thưa, Triệu Mục rũ ra trong tay vận may bổ thiên lưới. Vận may bổ thiên lưới nhất thời dung nhập vào thiên địa vạn vật im hơi lặng tiếng lưới ở tường. Thành trước mấy năm ánh sáng tất cả hư không thiên ma. Đưa tay chộp một cái vận may bổ thiên lưới đã rơi ở trong tay. Sau đó ném về phía thiên ma thánh thụ mặc cho thiên ma thánh thụ chiếm đoạt trong đó thiên ma. Thiên ma thánh thụ vốn là chỉ là mấy thước cao cây con. Ở chiếm đoạt thiên ma sau bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Triệu Mục đem thiên ma thánh thụ đặt ở trên tường thành. Rễ cây theo tường thành hướng xuống lan tràn sinh trưởng. Đến tiếp sau này bổ sung lại hư không thiên ma. Điên cuồng phá hoại rễ cây. Trong đó cây nước ép tan ra thành xương đem đến gần hư không thiên ma toàn bộ độc giết. Cuối cùng bị rễ cây phía trên mọc ra từ rễ cây chi nhánh xuyên qua thân thể hấp thu là dưỡng phân. Triệu Mục đi tới thiên ma thánh thụ bên cạnh. Thân cây nứt ra thẳng tới lõi cây kẽ hở. Triệu Mục đi vào lõi cây. Nhìn cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến lõi cây chất lỏng màu đen. Đây là thiên ma máu. Thiên Ma Thánh Tụ chuyển hóa hư không thiên ma tinh thuần dưỡng phân. Khởi nguyên chip và lõi cây mở ra một cái lối đi. Liên tục không ngừng thiên ma chảy máu nhập mặt trời đổi thành là khởi nguyên hạt. Toàn bộ số 36 chiến thành, theo thiên ma thánh thụ điên cuồng trưởng thành lại bắt đầu phản công hư không thiên ma. Toàn bộ tường thành trước mặt, trở thành vô số thiên ma thánh thụ rễ cây tạo thành đồ tể tràng. Như vậy kinh người biến hóa, dĩ nhiên không thể nào lừa gạt được cái khác hoang cổ thần thánh. Trên thực tế bọn họ một mực đang nhìn, bọn họ vậy nhìn ra thiên ma thánh thụ là triệu mục lấy vận may ảo cảnh phối hợp thủy nguyên giới. Sáng tạo, chính vì vậy mới không tưởng tượng nổi, bởi vì là thiên ma thánh thụ là một cái hoang cổ thần thánh cấp bậc thực vật. Cho dù không có trí khôn, có thể là sinh mệnh cấp bậc chính là hoang cổ thần thánh. Hoang cổ thần thánh cấp bậc thực vật. Chỉ cần thời gian đủ nhất định sẽ ra đời trí khôn. Đây cũng chính là nói, triệu mục sáng tạo ra một loại nửa bước hoang cổ thần thánh cấp bậc. Hơn nữa đặc biệt khắc chế hư không thiên ma thực vật. Không người tin tưởng đây là triệu mục có thể làm được. Cơ hồ tất cả thủy nguyên trùng cũng nghĩ tới nguyên mộc tổ trên thân cây. Cái này nhìn như tràn đầy hư không thiên ma hơi thở cây kỳ quái. Có phải hay không là nguyên mộc tổ thụ bị hư không thiên ma ô nhiễm nhiều năm? Chế tạo ra đặc biệt nhằm vào hư không thiên ma mới tinh chiến tranh binh khí. Nếu quả thật như bọn họ suy nghĩ, cái này hoặc giả sẽ toàn diện thay đổi tiền tuyến chiến cuộc. Thiên ma thánh thụ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng miễn cưỡng đem hư không thiên ma chiều về phía sau áp chế mấy năm ánh sáng. Thông thường hư không thiên ma không trí khôn, nhưng là không ý nghĩa hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma vậy không trí khôn. Bọn họ có trí khôn, chỉ là bọn họ trí khôn điên cuồng mà vặn vẹo, nếu không vậy không có năng lực ám toán nguyên mộc tổ thủ. Càng không có năng lực luyện chế thiên ma nhà tù lôi kéo liệt hồn ma chương. Làm nhận ra được thiên ma thánh thụ đối với hư không thiên ma uy hiếp thật lớn. Núp ở phía sau màn trí khôn hư không thiên ma cũng không nhịn được nữa. Có vô số con chốt thí, bọn họ tùy tiện sẽ không đích thân tham chiến. Bởi vì cái đường thắng bại không có ý nghĩa, ngược lại sẽ để cho hoang cổ hư không hoang cổ thần thánh thăm dò bọn họ hư thật. Bọn họ mỗi một lần đích thân tham chiến, mỗi một lần mang cho chín lớn phòng tuyến to lớn đánh vào. Cũng không phải thật dự định phá hủy chín lớn phòng tuyến, mà là ở dò xét từng cái hoang cổ thần thánh thực lực và nhược điểm. Sau đó ẩn núp càng nhiều trí khôn hư không thiên ma yên lặng ẩn núp. Cho đến có một ngày, góp nhặt đến đủ để hoàn toàn hủy diệt chín đại hoang cổ long kình trí khôn hư không thiên ma. Cho nên phần lớn trí khôn hư không thiên ma vẫn luôn bảo vệ ở khởi nguyên hư không vùng trung tâm. Trừ phi hoang cổ thần thánh liên thủ tiến vào khởi nguyên hư không chỗ sâu. Nếu không bọn họ không biết chủ động đối với hoang cổ thần thánh ra tay. Trận chiến đầu tiên tuyến chỗ, có lại chỉ có 10 trí khôn hư không thiên ma âm thầm ẩn núp. Đây là mới thành niên thủy nguyên trùng, cây kia không nên tồn tại, phải phá hủy bọn họ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chúng ta muốn đồng loạt ra tay. Cái này không thể nào. Thủy nguyên trùng có người nắm giữ nhân quả thánh đồng. Những năm này chúng ta không chỉ một lần đánh lén không có một lần thành công. Chúng ta chỉ cần đến gần chiến thành liền nhất định sẽ bị phát hiện. Đừng nói giết người có thể sống trở về đều là may mắn. Không có biện pháp vậy phải nghĩ biện pháp. 10 đại trí tuệ hư không thiên ma. Ở trên trời ma thánh thụ mang tới dưới uy hiếp tiếp thu ý kiến hữu ích tìm đối sách. Biện pháp là người nghĩ ra được, suy nghĩ một chút luôn có thể nghĩ ra biện pháp, cho dù không phải biện pháp tốt, ít nhất cũng là xấu xa biện pháp. Khởi nguyên hư không ẩn chứa tinh thuần nhất thủy nguyên lực, đồng thời vậy ẩn chứa nhiều nhất hoang cổ thần thánh cấp bậc tài nguyên bảo vật. Bởi vì hư không thiên ma tồn tại, những cái kia linh tính hơi yếu bảo vật đều bị hư không thiên ma tìm được ô nhiễm là giả không? Thiên ma, ngược lại không có bị ô nhiễm tài nguyên bảo vật. Toàn bộ đều là linh tính rất cường đại thần vật tự ẩn nấp kỳ chân dị bảo. Trừ thần vật có linh tự ẩn nấp bảo vật, khởi nguyên hư không còn có rất nhiều hư không tiết điểm. Những thứ này hư không tiết điểm đối với hoang cổ thần thánh mà nói như dẫm trên đất bằng. Nhưng là đối với hư không thiên ma nhưng là từng cái cấm địa. Chỉ cần đến gần thì sẽ chết rất thảm. Những thứ này cấm địa hàm chứa vô số kỳ chân dị bảo. Thậm chí dựng dục số lượng không ít hoang cổ thần thánh. Lúc ban đầu đi ra khởi nguyên hư không hoang cổ thần thánh. Toàn bộ đều là xuất thân từ những thứ này hư không tiết điểm. Những thứ này hư không tiết điểm vì sao sinh ra? Đến nay có rất nhiều suy đoán nhưng là không có thực chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-v-âu-gạch-nối-t-s-u-ng-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.